Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, tỉnh ngộ, hoa nhu thái tốt lắm dược thảo. Lưng khởi ba lô mới vừa đi không vài bước, ba lô dây lưng đột nhiên gãy. Thảo dược vẩy nhất, lại đây, hoa nhu không nói gì kiểm tra ba lô móc treo. Phát hiện hàng che trúc móc treo gãy chỗ, cư nhiên rất lớn một nửa là chỉnh tề gãy. Hoa nhu thân thủ sờ sờ gãy chỗ, khí không đánh vừa ra tới. Lần này là ai? Đã ba ngày, này ba ngày nàng cùng gặp được quỷ dường như, không phải ba lô dây lưng đoạn, chính là hái tốt thảo dược không hiểu thiếu bán lâu. Nếu không nữa thì chính là phóng thảo dược khi ba lô lý hội toát ra cái gì cóc a. Con rết linh tinh, làm ngọn núi lớn lên đứa nhỏ. Nàng đổ không làm gì sợ này đó ngoạn ý. Nhưng là này rõ ràng là có người ở chỉnh nàng. Đường môn lý nhân liền như vậy không hiểu hữu ái sao? Vì tranh cái giáp chờ ất chờ cái gì liền như vậy hạ tam lạm sao? Hoa nhu căm giận thổi thổi tóc mái nhi, đem thảo dược nhặt lên sau, ôm ba lô trở về độc phòng. Ngươi sao lại thế này a? Mỗi ngày đều biến thành trễ như vậy mới trở về. Chúng ta xứng độc cũng là muốn thời gian. Tử họa bất mãn vọt tới ba lô tiền, tìm kiếm nàng cần tài liệu. Thực xin lỗi, ta đã tẫn, nói xin lỗi có ích lợi gì? Tử kỳ mắt lé nhìn chằm chằm nàng, sẽ không xứng độc cho dù. Như vậy một điểm việc nhỏ ngươi cũng làm không tốt, thật không biết ngươi thế nào có mặt đợi ở độc phòng, hoa nhu cắn môi. Xoay người cúi đầu ra đông xương phòng, lâm lâm xem hoa nhu bóng lưng, trong lòng không rơi nhẫn. Không khỏi nhỏ giọng than thở, kỳ thật thu thập này đó thảo dược thực vất vả. Tử kỳ chừng hướng lâm lâm. Muốn ngươi nói nhiều, lâm lâm rụt cổ, không dám lên tiếng nữa. Phanh, phòng cửa vừa đóng lại, hoa nhu liền vô lực tựa vào trên cửa. Nàng thực ủy khuất, nhưng nàng cũng thực không cam lòng. Có gì đặc biệt hơn người? Các ngươi học được hội, ta cũng đi học hội, chờ coi. Một ngày nào đó ta sẽ vượt qua các ngươi, so với các ngươi hội còn muốn nhiều. Hoa nhu nghĩ đến là làm, nàng lập tức đi đến trước bàn học, xuất ra quyển trục nghiêm cẩn học tập khoa tay múa chân. Rất nhanh trong lòng không khỏe liền bay đến chân trời, có lẽ là nàng ngày ngày không ngừng mà tu tập rốt cục đánh đủ trụ cột. Khoa tay múa chân diễn luyện không bao lâu. Hoa nhu bỗng nhiên liền cảm thấy trong cơ thể ngày thường bất quá dòng suối nhỏ thẳng thủy bàn hơi. Thở đột nhiên liền lớn mạnh đứng lên, như hà thủy cuồn cuộn, nhất thời nàng tinh thần tỉnh táo, càng thêm chuyên chú tu tập khíu ẩn. Này nhất luyện, liền luyện đến giữa trưa, làm hoa nhu cảm thấy quanh thân bách hải đều có nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác khi. Tử kỳ đến, này là chúng ta vất vả chế xuất ra độc. Người đưa đi ra nghiệp phòng đổi tích phân đi. Ta, hoa nhu thực kinh ngạc, không phải ngươi còn có thể là ai? Này sáng sớm thượng chúng ta đều không nhàn rỗi. Lúc này mệt đến cũng không tưởng động, ngươi chạy nhanh đi thôi. Tử kỳ buông xuống dược cháp bước đi, hoa nhu nháy mắt mấy cái. Động thủ mở ra cháp, toàn bộ trong cháp nhồi vào lý các loại lớn nhỏ bình xứ. Hoa nhu ngẩng đầu nhìn xem đông xương phòng sau. Đem mỗi một cái bình xứ đều cầm lấy suy nghĩ sức nặng. Mà sau lại tỉ mỉ sổ sổ, tài khép lại cháp, ôm đi ra nghiệp phòng. Gia nghiệp trong phòng không ít người đều ở giao tài liệu. Xếp 3 năm cái đội ngũ, hoa nhu xếp ước chừng có bán chén trà nhỏ công phu mới rốt cuộc nộp lên. Đây là độc phòng, thu tài liệu người phụ trách gật gật đầu. Một bên đệ tử viết một cái độc tự ký phong dán tại cháp thượng. Hãy thu đi vào, ôi, các người không trước mặt ta kiểm kê sao? Kiểm kê hạch toán có chuyên môn nhân phụ trách, hơn nữa cũng cần thời gian, người sau giữa chưa lại đến đi. Kế tiếp, hoa nhu thấy thế chỉ có thể đi trước rời đi, nhưng ngay tại nàng đi ra gia nghiệp phòng sân thời điểm. Trịnh Phong vừa vặn hướng bên này, hắn chú ý tới hoa nhu, lược một chút sau. Hắn bước nhanh đi vào gia nghiệp phòng đại viện cũng đi vào thu nạp các phòng sở giao tài liệu phòng. Hoa nhu đi táo phòng bên kia dùng xong cơm trưa sau. Tính toán hồi ốc chợp mắt một chút một lát lại đi gia nghiệp phòng. Ai biết vừa nằm xuống còn chưa có mơ hồ đâu. Đã bị gia nghiệp phòng đệ tử vội vàng kêu đi qua. Các ngươi độc phòng liền làm như vậy mấy bình độc vật. Cũng không biết xấu hổ nói xong thành nhiệm vụ. Đến đoái tích phân, người phụ trách vẻ mặt lửa giận chỉ vào dán có độc ký cháp. Cũng quá không đem gia nghiệp chúng ta phòng để vào mắt thôi. Mấy bình, Hoa Nhu giật mình tiến lên vừa thấy. Trong cháp cư nhiên thật sự chỉ có chính là mấy bình. Tại sao có thể như vậy? Ta buổi sáng đưa tới thời điểm nhưng là trang tràn đầy. Người phụ trách nghe vậy, không hờn giận giận xích. Người ý tứ là nói gia nghiệp chúng ta phòng động ngươi giao gì đó bất thành. Chỉ có này khả năng. Hoa Nhu không cần nghĩ ngợi nói. Ta giao thời điểm là tràn đầy. Cùng sở hữu 24 bình. Hiện tại chỉ có này mấy bình. Là ở nhà các ngươi nghiệp phòng sân lý thiếu. Khẳng định vấn đề liền ra ở nhà các ngươi nghiệp phòng. Làm càn, cư nhiên dám vu chúng ta. Người phụ trách nhất thời tức giận hô to. Người tới, đem nàng cho ta trói đứng lên, điếu ở sân trên cột một cái canh giờ. Xem nàng về sau còn dám nói hưu nói vượn. Hoa Nhu vạn vạn không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Các ngươi làm sao có thể, một đoàn bố đoàn nhét vào nàng trong miệng. Nhất ủng mà lên gia nghiệp phòng đệ tử tam hai hạ liền đem Hoa Nhu chảo xả kéo túm buộc chặt ở tại. Gia nghiệp phòng sân hành lang trụ thượng. Toàn bộ hậu ở nhà nghiệp phòng đường môn đệ tử tất cả đều trầm mặc xem này hết thảy. Không có người nghi ngờ, cũng không có nhân hỏi, thậm chí ở trong mắt bọn họ Liên ngạc nhiên sắc đều vô. Hoa Nhu ủy khuất phẫn nộ, nhưng giờ phút này nàng càng nhiều cảm thụ là kinh ngạc. Kinh ngạc bọn họ này phân hờ hững, điều này làm cho nàng nhớ tới kia hắc ám ngày. Nghĩ tới ngày đó ban đêm này quen thuộc thôn dân nhóm đối nàng coi thường. Tâm chợt lạnh cả người, nàng không có dãy giụa, cũng không có phẫn nộ, có rất nhiều bi thương. Bởi vì nàng rốt cục minh bạch thế gian này đều không phải ấm áp ôn nhu. Mà là lạnh lùng vô tình, nàng mắt hàm vẻ đau xót nhìn về phía tiền phương những người đó. Nàng cảm thấy bọn họ mỗi một cái đều tàn nhẫn đáng sợ. Thực đột nhiên nàng thấy được quen thuộc đôi mắt, Mộ đại ca, Tâm, chợt kinh hoàng, nàng cảm thấy nàng phảng phất thấy được một luồng quang. Nhưng là, nàng nhìn đến là Mộ Quân Ngô cúi mâu xoay người, nhìn đến là hắn im lặng rời đi, lệ bỗng chốc trào ra, lòng tham của nàng đau. Nàng biết hắn không phải lạnh lùng nhân, nếu không hắn sẽ không giáo nàng, lại càng không sẽ giúp nàng, nhưng là giờ phút này hắn lại đi rồi. Ở nàng rõ ràng nhu cầu giúp thời điểm mà đi, điều này làm cho nàng hồ đồ. Nhưng nàng thất lạc, nhưng nàng cảm nhận được đau. Nhưng là này cũng nhường nàng nhanh chóng nhận thức đến chính mình sai lầm mà đi, ta thật khờ. Ta vì sao luôn lần lượt đi chờ mong hắn giúp. Không có ai thiếu ta mà phải giúp ta à. Huống chi đối phương vẫn là đường môn lý không người dám trêu chọc gia nghiệp phòng à. Hoa Nhu cúi đầu. Nhậm sau giữa trưa nóng rực ánh mặt trời bộc phơi chính mình. Trong đầu lại ở hồi tưởng này một đường sở trải qua hết thảy. Nàng phải thừa nhận, nàng quá yếu, nếu không phải gặp gỡ Mộ Quân Ngô, Đường Tiêu bọn họ, chỉ sợ giờ phút này nàng sớm là cô hồn dã quỷ. Hoa Nhu, ngươi phải cường đại đứng lên, ngươi phải dựa vào chính mình. Người khác cứu ngươi một lần hai lần, lại cứu không được ngươi cả đời a. Ngươi phải, Hoa Nhu, một tiếng kinh ngạc quá to, Đường Lục lưỡng mặt xuất hiện tại trước mắt nàng, phát sinh chuyện gì, thứ hai càng đưa đạt, đến, tiếp theo càng 12 điểm, có hay không đánh thưởng khen ngợi ta a. OCV by Love Dayo, hết chương.